Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 483. Thần tiên đánh nhau, bách tính gặp nạn, kỳ thật Bạch Hạo Nam biết mình biện pháp này cực kỳ đáng tin cậy. Khả năng nạp đoán dạng này quân chính quy đều không tưởng tượng nổi bọn hắn lúc trước có nhiều thảm. Vốn chính là lực lượng vũ trang địa phương, còn bị trung ương quân cho thời khắc đề phòng làm bia đỡ đạn tiêu hao chiến đấu lực. Các loại trang bị đều là kém nhất, đừng nói nhìn ban đêm nghi loại hình, ngay cả bộ đàm đều phần lớn là dân dụng mua sắm bảo dưỡng lại. Giống Bạch Hạo Nam bọn hắn tại đỉnh núi một thủ liền là mấy tháng đội ngũ đổi phiên nơi nào có nạp điện địa phương, cho nên sử dụng pin khô điện loa. Ngược lại mới là từng cái đỉnh núi ở giữa gọi hàng truyền lại tin tức tối nhanh gọn phương thức. Lúc ấy Khâu Trạch Đông còn chuyên môn cho loại này điện loa gọi hàng thiết kế một bộ ám mã. Chỉ cần không phải súng pháo âm thanh bối cảnh dưới, tĩnh mịch trong núi từ đỉnh núi gọi hàng có thể truyền lại rất xa. Phiến rừng rậm này nói cho cùng cũng chính là tung hoành đều mấy chục cây số phạm vi. Bạch Hạo Nam dạng này tuyến tính hướng phía từng cái phương hướng hô qua đi. Truyền bá phạm vi vô cùng lớn, nhưng chỗ rừng sâu đội du kích lựa chọn lúc này tới gần. Cũng đúng là tràn đầy tính cảnh giác, còn tốt có cùng nguồn gốc Arthur có được mãnh liệt hơn lòng cảnh giác. Thậm chí không cần gì thanh âm, một mực ôm đầu gối ngồi tại đống lửa trại trước mặt hắn chỉ là từ ngọn lửa run run. Liền nhạy cảm đứng lên, một hạt tiểu thạch đầu đánh thức tựa ở võng hạ ngủ gật A Lý. Triển khai thân hình của mình tận lực ngăn trở Bạch Hạo Nam thân thể. Cho nên Bạch Hạo Nam cũng đánh thức, phảng phất ngửi được quen thuộc dã ngoại đống lửa, thậm chí cũng ngửi được trong không khí mang tới loại kia mùi khói thuốc súng. Nếu như Ada ở chỗ này, nhất định sẽ sớm hơn phát ra sủa loạn thanh âm. Bởi vì dù là thoái hóa đến thành thị người, Bạch Hạo Nam vẫn như cũ cảm giác được loại kia tối khí tức quen thuộc. Chuẩn xác điểm nói liền là các chiến sĩ rất lâu không tắm rửa hương vị. Bạch Hạo Nam không có gì nhảy lên một cái động tác. Chậm rãi ngồi xuống, nhắm mắt lại xác nhận dưới. Từ võng bên trên đứng người lên, mang tiến mình du lịch leo núi trong giày. Ra đến phát thời điểm A Huy mới cho hắn bắt một đôi. Trên người rộng rãi ngược dòng suối quần còn có màu đen áo thun đều cực kỳ phổ thông. Phổ thông đến cùng bất kỳ một cái nào Thái Lan điểm du lịch người địa phương đồng dạng. Nhưng cường tráng cao lớn thân hình liền vượt qua Arthur A Lý quá nhiều. Dùng sức chuyển xuống cổ, đều có thể nghe thấy có chút cứng ngắc phần cổ cơ bắp phát ra két thanh âm. Bạch Hạo Nam mới hoàn toàn tỉnh táo lại, cơ bản xác định cảm giác của mình là chân thật, đưa tay vỗ vỗ trước người hai cái thị vệ bả vai. Mình đi xuống cửa hiên hai cấp bậc thang, Arthur vội vàng theo nửa bước, bị A Lý giữ chặt. Hai người cứ như vậy đứng tại cửa hiên trên bậc thang, nhưng thân thể giống báo săn đồng dạng căng thẳng, chỉ cần chung quanh có bất kỳ dị động. Bọn hắn liền sẽ không chút do dự bổ nhào vào Bạch Hạo Nam trên thân. Nhưng Bạch Hạo Nam đi ra ngoài mấy bước, đem mình bỏ vào cửa thôn quầy bán quả vặt trước đất trống trung ương. Còn thuận tay trải qua nhặt lên một chi đang cháy mạnh củi lửa. Giơ lên mặt mình bên cạnh cao giọng, là các ngươi sao, gia quế, ta chỉ biết là có ngươi tại, là các ngươi sao, ta về tới thăm đám các ngươi. Vô dụng điện loa, nhưng ở cái này yên tĩnh chỗ rừng sâu đêm hè bên trong. Vô cùng rõ ràng truyền lại đến bốn phương tám hướng, nương theo chỉ có kia củi lửa thiêu đến đôm đốp rung động thanh âm. Không có trả lời, Bạch Hạo Nam ngẩng đầu cảm giác được Thái Lan quân nhân lều vải khu bên kia trên sườn núi có chút. Động tĩnh, đèn pin đầu chọc đèn bị ngăn chặn tia sáng run run. Đưa tay dùng củi lửa chỉ bên kia. Bên kia là Thái Lan bộ đội biên phòng hai cái đại đội. Bọn hắn không gặp qua đến, cũng sẽ không dùng họng súng hướng phía bên này. ta có thể đảm bảo các ngươi tất cả mọi người an toàn. Các ngươi có hoài nghi tới ta phương diện này thanh danh sao? Vẫn là không có đáp lại, nhưng Bạch Hạo Nam lần này giống như đã ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện có một bên đen nhánh trong bóng đêm, lấy nhiệt đới rừng rậm làm bối cảnh rậm rạp trong rừng. Giống như có từng đôi ánh mắt như dã thú, lóe phệ nhân quang mang như thế, nhìn bằng mắt thường không đến, liền là loại không hiểu cảm giác, thúc đẩy hắn hướng phía bên kia giang hai tay. Không nhận ra ta sao? Ta làm qua huấn luyện viên của các ngươi, là trưởng quan của các ngươi. Ta đã từng bạc đãi cùng lừa gạt qua các ngươi sao? Có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, ngay tại hắn hướng phía cái hướng kia, đột nhiên liền truyền đến một tiếng súng vang. Dạng này trong đêm tối, tiếng súng hiển đến vô cùng thanh thúy vang dội. A Lý đột nhiên từ phía sau vọt lên, nhảy đến Bạch Hạo Nam trước người. Lều vải khu bên kia lập tức sáng lên mấy ngọn đèn cường quang cùng tia hồng ngoại biểu thị tuyến. Có được mấy bộ hàng Mỹ nhìn ban đêm nghi Thái Lan binh sĩ đã đem họng súng hướng phía súng vang. Lên kia vừa chỉ nhắm ngay, nhưng Bạch Hạo Nam chỉ là theo bản năng cơ bắp run run dưới. Hoặc là dứt khoát là bị dọa đến run lên dưới, sau đó không nhúc nhích tí nào đứng tại kia. Ta là như thế này ấy, dạy các ngươi đối ta nổ súng sao? Ta có đối với các ngươi mở qua thương sao? Cũng không hùng hổ dọa người, thanh âm cực kỳ vang dội. A Lý rơi xuống đất chậm rãi rụt tay lại, nhưng lại nửa ngồi tại Bạch Hạo Nam trước người, giống như tối thiểu muốn giúp hắn ngăn trở một bộ phân thân thể. A Thơ thì vẫn là đứng tại chỗ, giống như tại đem hết toàn lực bắt giữ trong bóng đêm tin tức. Đèn cường quang cùng hồng ngoại nhắm chuẩn tuyến đều thu trở về. Bạch Hạo Nam kỳ thật không khẩn trương. Hắn cũng không biết vì cái gì mình không khẩn trương. Là bởi vì rõ ràng cái kia đạo súng ống rõ ràng là đang hướng phía trên trời nổ súng. Hay là bởi vì đối với mình đã từng các bộ hạ có đầy đủ tín nhiệm. Đưa tay vỗ vỗ A Lý bả vai, để hắn cũng không cần khẩn trương. Sau đó cất bước hướng phía cái kia hắc ám phương hướng đi tới. Gà tặc như Bạch Hạo Nam, làm sao đều sẽ không nghĩ tới mình sẽ làm dạng này, hoàn toàn đem tự thân cởi trần tại họng súng sự. Tình, tâm tình còn rất bình tĩnh. Hắn cũng không chuyên tâm nghe qua Phật kinh bên trong lấy thân tự hổ những cái này đại từ đại bi cố sự, thậm chí coi như nghe qua cũng sẽ khịt mũi coi thường. Loại người này sợ không phải người ngu a, nhưng chân chính mình gặp phải thời điểm, hắn lại cứ cũng chỉ có muốn đem bọn gia hỏa này mang rời khỏi mức độ này tâm tình. Đi ra quầy bán quà vặt, ánh đèn chiếu sáng khu vực. Đi vào có chút mờ tối địa phương, cực kỳ tùy ý tại một tôn cài hũ thùng nước đóng ngồi xuống đến. Đây là Thái Lan nông gia truyền thống. Cơ hồ mỗi cái đầu thôn ven đường đều có loại này thuận tiện người qua đường uống nước. Cũng là bản thôn nhân ra vào rửa tay rửa chân công trình. Sau đó hắn an vị ở phía trên. Ta đi nhanh 2 năm, Lý đội trưởng cũng đã chết. Ngay tại ta trở về China đường biên giới bên trên, hắn dẫm lên địa lôi. Chỉ có ta trở về tiếp tục làm ta huấn luyện viên bóng đá. Các ngươi đâu? Trôi qua còn tốt chứ? Giống như cùng bằng hữu nói chuyện phiếm nói chuyện bộ dáng. Hai chân duỗi thẳng treo trống ở trên mặt đất tùy ý. Rốt cục để kia mảnh hắc ám trong yên tĩnh phát ra âm thanh gấp rút đáp lại. Không được, ngươi phản bội cách mạng, ngươi từ bỏ chúng ta. Có như vậy một tia ồn ào cùng phân loạn. Thậm chí còn có súng trường động tác thời điểm đụng vang lên móc treo vòng loại hình thanh âm. Nhưng Bạch Hạo Nam theo nhưng bất động, hai tay khoanh đặt ở giữa hai chân. Ta lặp lại lần nữa, là các ngươi cõng ta bí mật sâu chuỗi. Ta khuyên qua vô số lần Khâu tham mưu từ bỏ loại này sai lầm cách mạng. Rốt cục lần này là cái giọng nữ, có chút tráng kiện cường ngạnh giọng nữ. Chúng ta là vì cho người cùng khổ dân tranh thủ dân chủ. Chúng ta muốn, Bạch Hạo Nam chậm rãi đưa tay, cứ như vậy địch tái đưa tay quá trình, thế mà ép tới đối diện hẳn là Gia Quế, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Trưởng quan lúc nói chuyện, không nên trước hãy nghe ta nói hết a. Thật liền không có phản bác, yên tĩnh nghe Bạch Hạo Nam phảng phất nói chuyện phiếm. Chúng ta lúc huấn luyện, làm được nhiều nhất là cái gì? Không có lải nhải bên trong rông dài chờ lấy để đối diện đoán. Bạch Hạo Nam mình nói, hồi tưởng, ta từng nói với các ngươi bao nhiêu lần, đối với mình làm qua sự tình, trải qua sự tình, hồi tưởng, ngón tay gõ nhẹ đầu của mình. Chúng ta tới đối cả sự kiện hồi tưởng, liền từ chúng ta lui ra chiến trường ngày đó nói lên. Hết thảy dựa theo các ngươi mong muốn, cũng chính là khâu tham mưu. Ta cái này tốt nhất chiến hữu loại kia thiết muốn tiếp tục cách mạng. Đơn giản hai loại kết quả, cách mạng thắng lợi hoặc là thất bại, nhưng chỉ cần tiếp tục cách mạng vậy thì nhất định phải cùng quân đội chính phủ khai chiến. Như vậy chúng ta chiến đấu chảy máu thời gian 4, 5 năm, hy sinh vô số chiến hữu đặc khu chiến đấu toàn bộ uổng phí. Một lần nữa xa vào đến cùng Trung ương Chính phủ không ngừng nghỉ trong chiến tranh. Tiếp tục không ngừng đánh. Không phải là các ngươi chiếm lĩnh cả nước, liền là bị quân đội chính phủ triệt để phá tan. Cuối cùng còn lại một số người sẽ như bây giờ đánh du kích. Vậy ta nghĩ nói các ngươi mẹ nó có phải bị bệnh hay không? Đi theo ta đánh 4-5 năm cầm, hy sinh nhiều như vậy đồng bạn chiến hữu, liền vì làm cho cả đặc khu lão bách tính đều có thể rời xa chiến tranh, đều vượt qua bình tĩnh sinh sống, lại từ bỏ đi đánh trận, khiến cho toàn bộ đặc khu, toàn bộ xa bắc chiến loạn không ngừng. Đây là chúng ta lúc trước đạp trên chiến trường mục đích a. Gia Quế đúng là dẫn đầu, người bình thường không nhìn thấy cách mạng tầm quan trọng, bọn hắn sẽ chỉ ở giai tầng thống trị nô dịch hạ tham sống sợ chết. Bạch Hạo Nam khịt mũi coi thường, vậy thì tốt, liền là các ngươi, ta giả thiết liền là các ngươi đám người này, cách mạng thắng lợi, các ngươi không phải liền là mới giai tầng thống trị a? Đừng nói với ta những quan binh kia cùng củi cùng thù sự tình. Trong tay các ngươi có súng đều không an vô hiện trạng. Huống chi trong tay các ngươi có quyền có binh lực, nhất định sẽ biến thành mới quyền quý. Cái nào sợ các ngươi những người này tự nhận là có lý tưởng có giác ngộ, có thể làm được cực kỳ tốt, khống chế lại dục vọng của mình. Các ngươi có thể bảo chứng con cái của các ngươi hậu đại cũng như thế có giác ngộ. Các ngươi có thể hay không tận lực vì con cái của mình tranh thủ tốt quyền lực, tài phú, người nhà của các ngươi sẽ không như thế làm. Bộ hạ của các ngươi mỗi người đều cùng các ngươi đồng tâm. Không thể nào, lòng người đều là tham lam, chỉ bất quá bị đè lại, có thời cơ nhất định sẽ đoạt. Chỗ tốt cứ như vậy nhiều, bắt đầu tranh đoạt tướng ăn khó coi. Còn không phải là các ngươi mình lẫn nhau đàm phán thỏa hiệp. Cái này cùng năm đó bốn cái độc lập bang, cùng Trang Thiên Thành những lão già chết tiệt kia chứng khác nhau ở chỗ nào? Đã từng Bạch Hạo Nam cùng Khâu Trạch Đông ở giữa bao nhiêu lần tranh luận. Khâu Trạch Đông cái này đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác luôn có thể dùng ta chỉ tốt ở bề ngoài. Trật tự đem Bạch Hạo Nam nói đến không có cách nào tranh luận. Nhưng hiển nhiên người trước mắt lý luận cơ sở so Khâu Trạch Đông kém quá nhiều. Càng có thể quen thuộc tại bị Bạch Hạo Nam dạng này nói chuyện. Vậy mà lặng ngắt như tờ, Bạch Hạo Nam cũng không phải đến cùng bọn hắn biện luận chính trị. Hắn cho tới bây giờ liền không có hứng thú. Cách mạng có được hay không? Ta nói chỉ nhìn một sự kiện, đại đa số lão bách tính trôi qua có được hay không? Có nguyện ý hay không cùng các ngươi cùng một chỗ đánh trận làm loạn lật đổ hiện hữu tình trạng. Cái này nhanh thời gian 2 năm, toàn bộ đặc khu mấy chục vạn người, có bao nhiêu nguyện ý đi theo các ngươi đi? Chiến loạn mấy chục năm, rốt cục có thể vượt qua yên ổn sinh sống. Trang Trầm Hương bất kể nói thế nào, tổng là cho mảnh này đặc khu một tái không cần đánh trận sinh hoạt. cũng không có để ai có thể hoành hành bá đạo làm đủ trò xấu à. Cuộc sống bây giờ có phải hay không so trước kia trôi qua rất nhiều đâu. Có phải hay không tại trôi qua càng ngày càng tốt đâu. Luôn mồm náo cách mạng, lại càng ngày càng biên giới hóa đội du kích không lên tiếng. Bạch Hạo Nam mở ra tay. Tới đi, đến ta nơi này, ta cam đoan cho ngươi nhóm một cái yên ổn sinh hoạt. Bắt đầu sống lại lần nữa sinh hoạt, để súng xuống, chúng ta vì Sa Bắc địa khu chiến loạn đã kết thúc. Liền vì số người cực ít đọc sách chui vào ngõ cụt ý nghĩ. Chẳng lẽ còn muốn đem Sa Bắc địa khu đánh đến nát bét à? Dạng này đánh xuống, không phải tại cho lão bách tính mưu hạnh phúc, là để bọn hắn vô cùng tận chịu khổ gặp nạn. Tỉnh đi, Bạch Hạo Nam giang hai cánh tay đứng lên, hướng phía mờ tối phương hướng lại đi vài bước. Đây chính là đối mặt không biết bao nhiêu họng súng đen ngòm. Lều vải khu vị trí, A Uy liều lĩnh từ trên sườn núi lao xuống, mấy tên lính đặc chủng bảo tiêu mặc thường phục, trên thân treo súng ống đều giấu ở phía sau, dùng sức vây quanh hắn nghĩ hết lượng rời xa điểm, nhưng cũng không bưng bít được hắn giống nữ nhân như thế mang một ít giọng nghẹt ngào. Đừng đi, già nam, đừng mạo hiểm, bọn hắn mới sẽ không giống như ngươi sẽ chỉ vì người khác suy nghĩ. Nhưng Bạch Hạo Nam không quay đầu lại, nghe thấy đối diện có chút phân loạn, thậm chí dứt khoát bỏ đi phía ngoài áo thun. Lộ ra thiếp thân món kia A Huy nhất định phải hắn mỗi ngày bao trùm khải phu lạp áo chống đạn. Xé rách ra ni lông chụp, đem cái này xem như rất xa hoa khách quý áo chống đạn rơi trên mặt đất. Thanh âm đều trở nên nghiêm khắc, các ngươi còn muốn thế nào? Một cái chân chính muốn thay đổi hiện trạng người, sẽ phán đoán hiện tại đến cùng nên làm như thế nào mới là thích hợp nhất. Mà không phải lựa chọn cùng tất cả mọi người là địch. Lão bách tính không giúp các ngươi. Đặc khu không giúp các ngươi. Chính phủ không giúp các ngươi. Các ngươi biến thành lưu vong tại mấy cái quốc gia ở giữa phần tử khủng bố. Còn muốn như thế nào? Ta dạy cho các ngươi dùng thương. Dạy các ngươi đi trên chiến trường. Vì Sa Bắc tranh thủ hòa bình thời điểm là để các ngươi đánh giết lão bách tính. Đoạt người khác tài sản, bắt cóc người khác, ta thao đại gia ngươi. Các ngươi không xứng làm lính của ta. Một bên nói một bên vuốt lồng ngực của mình. Những này tổn thương là cho các ngươi đạt được hòa bình mới chịu. Các ngươi không trân quý, còn cho là mình là tại cách mạng. Đến muốn mạng của ta ha. A Lý đứng ở phía sau hai tay nắm đấm siết chặt lại buông ra. Cúi đầu lại ngẩng đầu. Cuối cùng cất bước đến Bạch Hạo Nam bên người, giữ im lặng cũng thoát mình áo thun, hai tay để trần đứng tại kia, quật cường giống đầu con lừa. A Thơ lại lui về sau, dùng sức giúp bọn bảo tiêu chặn A Huy, sau đó ngay tại A Huy kích động khẩn trương không thôi thời điểm. Một thân ảnh từ trong bóng tối ra, không để ý phía sau mắng chửi, ném trong tay súng trường đến Bạch Hạo Nam trước mặt. Sau đó gào khóc ôm lấy trưởng quan. Đặc khu chiến sĩ phần lớn thấp bé dáng người tại Bạch Hạo Nam trong khuỷu tay thật giống như hài tử. Quỷ khuất hài tử, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.